Chương 583, mọi người kinh hãi. Nói thật, tình cảnh này có thế làm cho tất cả mọi người cỡ nào chấn kinh á. Trần Mạch làm qua một người đi hệ tờ 1 triệu yêu thú đại quân, làm qua một người tại siêu cấp thế lực bên trong muốn làm gì thì làm qua phiến đỉnh cấp cường giả cái tắt chờ chút, mỗi một việc mang đến doanh động đều là không có gì sánh kịp, đồng thời cũng đã nhận được không biết bao nhiêu người sùng bái. Tuy nhiên rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật chính là, chí ít trước mắt hắn là thiên lâm cho đến. Bây giờ ở trước mặt người đời biểu hiện mạnh nhất không có cái thứ hai, làm rất nhiều người coi là cái này là cực hạn thời điểm Trần Mạch lại đi ra, sau đó lại cho bọn hắn mang đến như thế vừa ra. Trần Mạch tại trước mặt của thế nhân biểu hiện ra tối cao trong nháy mắt thương tổn là MEI 100.000, tuy nhiên một người tại thủ hội nhiệm vụ thời điểm đi hệ tờ MEI 1 triệu quái vật, nhưng là thương tổn còn tại đó, thương tổn không cao. Bất quá kỹ năng quy mô phi thường biến thái mà bây giờ bọn họ tận mắt thấy một cái thần hoàng chi thú còn thừa 30% lượng máu bị trống rỗng, bọn họ rung động đếm 10 con số, không có thua sai cái này 30% lượng máu là MEI 100.000 người đánh thời gian rất lâu mới. Đánh xuống bị Trần Mạch một chiêu giải quyết, ta mẹ nó con mắt ta có phải hay không mù, mấy tỷ thương tổn xác định không phải mấy trăm ngàn, đây là mấy tỷ a, mẹ nó đây là cái gì tình huống, 30% lượng máu bị trống rỗng rồi, cái này Trần Mạch vờ y ma một chiêu trống rỗng mấy tỷ lượng máu, cái này tờ mờ là người chơi sao, ta con mẹ nó thật sự là phục, vì cái gì người khác có thể như thế biến thái mà ta đây, cái này Trần Mạch đến cùng là cái gì ma quỷ a, hắn làm sao có thể một cái vừa mới 49 cấp người chơi nhị chuyện đều không có hoàn thành đánh ra mấy tỷ thương tổn, ta nhất định đang nằm mơ, đây cũng là lớn nhất đại sinh mệnh giá trị HP giảm bất ta không phải vậy quá giật. Đoán chừng là, thế nhưng là theo chơi game đến bây giờ, ta chỉ gặp qua có 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị lượng máu tức đoạt, cái này tờ mở 30% là cái quái gì, lâu tiểu thiến phòng trực tiếp bên trong, không bình luận điên cuồng nhấp nô, 3 giây đầu là lít nha lít nhít, không sai, tất cả mọi người đánh, sau đó cũng là các loại sóng to gió lớn rung động ngữ. Mà lâu tiểu thiến cũng là chấn kinh tại nguyên chỗ. Vốn chính là muốn vô một cái chư thần điện cùng thần hoàng chi thú chiến đấu tình cảnh, cái đề tài này độ đã cực cao vô cùng, nhưng là mạc danh kỳ diệu đập tới Trần Mạch, đập tới tình cảnh này, chính nàng đều là một bước, sau đó là mừng rỡ như điên, không cẩn thận lại đập tới Trần Mạch đại thần tên tràng diện một màn không sai, Trần Mạch lại một lần thành công đổi mới thế giới của bọn hắn xem. Mà rung động còn có triệu ảnh mộng á, nàng cảm thấy mình hẳn là cho đến trước mắt tất cả chơi trong nhà tương đối mà nói hiểu rõ nhất Trần Mạch một cái người chơi, sau đó thế giới quan của nàng cũng bị đổi mới. Nàng nhớ đến trước đó Trần Mạch giống như nhiều nhất đánh ra MEI 100.000 thương tổn á, làm sao lập tức 10 cái trăm triệu a, Trần Mạch đại ca cũng quá biến thái. Triệu ảnh mộng quả thực muốn khóc, người này làm sao yêu nghiệt như vậy á, dù sao đại ca ca là lớn nhất lợi hại nhất. Tiểu duyên mãi thanh mãi khí nói ra. Ơn. Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy gà con mổ thóc rôn nở dê như điểm một cái đầu nhỏ. Các nàng đối Trần Mạch gì lại, tín nhiệm là không có gì sánh kịp, tại các nàng trong mắt thật siêu cấp sùng bái Trần Mạch, nếu như nói Triệu Ảnh Mộng là Trần Mạch số 1 tiểu mê muội, như vậy các nàng là đỉnh cấp tiểu mê muội. Làm những cái kia người chơi rung động về sau mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngoạ tào cái này Trần Mạch sẽ không phải là cố ý a, nói nhảm nhất định là cố ý đó a, nào có trùng hợp như vậy hắn xuất hiện ở đây, bất quá ta thật quá bội phục Trần Mạch. Đây tuyệt đối là công nhiên cùng chư thần điện đối nghịch, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý đi, lần trước thủ hội nhiệm vụ, người ta Trần Mạch đem chư thần điện người làm cho xong, cuối cùng chư thần điện chỉ có thế nén lĩnh giận, mà bây giờ Trần Mạch lại tới, chỉ sợ bọn họ hối hận muốn chết trêu chọc như thế một cái mang thủ sát thần. Đi! Thế nhưng là, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng trong hiện thực Trần Mạch sẽ tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sao, cho nên đây chính là vì cái gì Trần Mạch từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra mặt nguyên nhân a, không có lộ ra mặt. Sang thế tập đoàn cũng không thể lại tiết lộ bất kỳ một cái nào người chơi tin tức, dù cho đối mặt tần gia đại gia tộc như thế, bọn họ cũng không chút nào kiêng kỵ, bởi vì một khi tiết lộ một cái, toàn bộ sáng thế tập đoàn nhất định sẽ sụp đổ, bọn họ chịu không được xã hội dư. Luận. Cái kia Tần Thiên Duẫn cả người làm ngộng, hắn mộng lấy tận mắt thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu bị trống rông thanh máu, một cái 10 con số thương tổn theo cái kia thần hoàng chi thú đỉnh đầu toát ra, sau đó tận mắt thấy con quái vật này ngã xuống trước mặt hắn. Hắn sâu sắc biết con quái vật này nếu như không phải bọn họ chư thần điện công người biết tự tay đánh chết đại giới sẽ lớn bao nhiêu, chư thần điện sẽ bị đoạt hạn chế giải tán nhiệm vụ này là hắn xác nhận, hao tốn rất nhiều công hội giá trị, bởi vì hắn cảm thấy hơn 1 triệu người chơi tại khoảng thời gian này là có thể đi nếm thử đánh giết cấp 40 thần hoàng chi thú, cho nên hắn tiếp nhiệm vụ khen thưởng phi thường hùng hậu, hắn cảm thấy chỉ cần là bình thường, lại thêm thực lực của hắn, trong tay của hắn còn có một khỏa siêu thần cấp bậc đạo cụ, có thể chống giống bột 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, có cái này tại thì có phấn khích tại, mà một khi thất bại đại giới là chư thần điện giải tán 7 ngày. Nói cách khác, coi như ngươi có kiến bang lệnh bài, ngươi cũng không thể trực tiếp một lần nữa thành lập chư thần điện, ngươi phải đợi 7 ngày. Trước đó một lần kia giải tán, cùng ngày thì một lần nữa thành lập, chuyện kia cho chư thần điện mang tới đả kích vô cùng thảm trọng, bản thân chư thần điện là có thể cùng thịnh thế hoàng triều nhị phân thiên hạ, thậm chí có cơ hội đi siêu việt thịnh thế hoàng triều, cũng bởi vì một lần kia, thì không đến một ngày giải tán tăng thêm bị một người làm cho thành cái dáng vẻ kia dư luận, dẫn đến chư thần điện tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn là cùng thịnh thế hoàng triều không có khả năng. Chống lại trong khoảng thời gian này đi qua hoàn mỹ phát triển từ từ muốn đuổi kịp, thế mà 7 ngày 7 ngày là khái niệm gì, chư thần điện tổn thất là muốn lấy 13 vị đếm tính toán ngàn tỷ mang tới trực tiếp tổn thất thì rất lớn, nhưng là gián tiếp tổn thất là kinh khủng nhất thứ này, ngươi đến sói mòn bao nhiêu nguyên bản thành viên lại bị một người làm cho thành dạng này, ngươi đỉnh cấp công hội danh tiếng một lần nữa rơi xuống, bọn họ tình nguyện không gia nhập chư thần điện, chư thần điện đã hoàn toàn mất đi siêu việt thịnh thế hoàng triều khả năng, cái này cũng trực tiếp đánh nát tần gia mộng, tuy nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng là đây không phải bọn họ kết quả mong muốn. Thậm chí tương lai khả năng có còn lại siêu cấp công hội có thể đuổi kịp bọn họ làm quái vật này treo ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn, bao quát tất cả chư thần điện thành viên trong thai nghe được một thanh âm. Đinh, nhiệm vụ của ngươi thất bại, chư thần điện sau một ngày đem bị cưỡng chế giải tán. Trần Mạch Tần Thiên Duẫn nhìn lên trước mặt đưa lưng về phía hắn Trần Mạch, gắt gao cắn chặt răng, hai con ngươi huyết hồng.